Diệp Thiếu Dương đám người thì về đến phòng trong đi chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương đem có thể dùng tới pháp khí toàn bộ mang ở trên người, chuẩn bị đầy đủ. Nhuế Lãnh Ngọc có Tùng Văn Cổ Định Kiếm, đem Toái Hồn Trượng tạm thời cấp cho Tiểu Mã dùng. Cái này pháp khí là sư phụ nàng tỉ mỉ chế tạo, không cần bất luận cái gì phù ấn pháp thuật để kích thích, dựa vào là pháp sư tự thân cương khí cùng pháp khí linh lực, đơn giản, thế nhưng tràn ngập bạo lực, đang phù hợp Tiểu Mã tình huống hiện tại, quả thực yêu thích không buông tay, một cách tự tin sao. Tạ Vũ Tinh nhìn Diệp Thiếu Dương, lần đầu tiên hiển lộ ra lo lắng, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 783, Bắc Quỷ Liên Minh 3. Chu Tĩnh Như cũng nói bổ sung, lần này ngươi nhưng không cho mạo hiểm nữa. Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, nhìn nhiều bằng hữu như vậy, còn có lưỡng quỷ một yêu, cười cười nói, ngươi Bắc Quỷ Liên Minh bách chiến bách thắng, Bắc Quỷ Liên Minh, cái này tốt. Dư Dư hoàng nhìn trái phải, ngoại trừ mấy người này ở ngoài, lão Quách cũng tới, tuy biết kia là hắn đang làm pháp thượng không giúp được gì, chủ yếu là đến giải quyết tốt hậu quả. Quét tước chiến trường, Quách lão là hậu cần, Vũ Tình tỷ là tình báo viên cùng phụ trợ, Tĩnh Như tỷ tỷ là đúng tài trợ nhân viên, phụ trách tài trợ cùng cung cấp nhu cầu, lão đại và Lãnh Ngọc tỷ là tuyệt đối chủ lực, chúng ta là đồng lõa. Không đúng, giúp đỡ, còn có ta, Tiểu Mã thần thái phấn chấn giơ tay lên, trước đây ta là áo rồng, hiện tại ta cũng là thiên sư, lão Quách cũng đúng, Bắc Quỷ Liên Minh, đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Nhìn quanh một cái chu vi mấy người, nói ra, còn thiếu vài cái, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, còn có cái kia Sông Cơ Mỹ Hoa, ô hát đúng còn có Nhạc Hằng, hàng này cũng lợi hại, xuất thủ mau lẹ, là một kiếm đức cổ thích khách, còn có ta đây. Một bóng người từ Diệp Thiếu Dương bên hông bay ra, chính là Trần Lộ, nơi này có những người này chưa thấy qua nàng, dọa cho giật mình, Trần Lộ vỗ Diệp Thiếu Dương vai nói ra, ta là hắn đại tẩu, các ngươi cái này liên minh cũng có ta một phần. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì, bất quá cũng không khỏi tỉ mỉ liếc mọi người liếc mắt, nếu quả thật là liên minh, có thể hẳn là đem Dương Cung Tử cũng coi như thượng. Không qua nhân gia có thể chẳng đáng cùng đã biết những người này chơi, nhưng ít ra cũng là một người ngoài biên chế, Bách Độ ý nghĩ hắc nhãn ca, quan xem miệng tâm chương tiết, tiểu sinh cũng gia nhập vào. Lâm Tam Sinh ngập ngừng nói, tiểu sinh trước đây đã làm quỷ quân sư, liền cho các ngươi làm cái quân sư được, bày mưu tính kế, phân tích địch tình. Là tiểu sinh am hiểu, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, các loại diệt đồng giáp thi vương, ngươi nhanh lên cho ta đầu thai đi, Lâm Tam Sanh giả không tranh luận, cười giả dối, cái này bàn lại, Dư Dư vỗ tay nói ra, thật hy vọng chúng ta liên minh lúc nào có thể hành động chung, đã biến thiên hạ a. Tứ Bảo Hào Tình Vạn Trượng nói ra, đối phó Tử Nguyệt không cần phải, tương lai chinh phạt tứ phương quỷ khấu, đạp phá Thái Âm Sơn, mới cần mọi người đồng lòng. Bực nào hào hùng a, đến lúc đó Thiếu Dương công đức, chưa chắc sẽ kém quá Chung Quỳ Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, bản thân nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ những thứ này, bất quá nghĩ lại, những thứ này hảo bằng hữu không nói, chỉ là quỷ bộc yêu người hầu, mình quả thật thu không ít, đã trở thành một cổ thế lực, chuyện này lại là mình xuống núi lần đầu bất ngờ, thế nhưng rất thú vị, Tạ Vũ Tinh phát biểu ý kiến, cái gì Bắc Quỷ Liên Minh, không tốt đẹp gì nghe. Các loại tỷ quay đầu giống như một huyễn khốc tên, Chu Tĩnh Như gọi tới người phục vụ, muốn tới nhắc tới bia, phân cho mỗi một người, biểu thị chúc mừng liên minh thành lập, Dư Dư còn muốn đem Tiểu Thanh đám người kêu lên đến, Diệp Thiếu Dương không cho phép, như vậy liền thực sự chơi đại, đến, là Bắc Quỷ Liên Minh cùng ly, chém giết tứ phương quỷ khấu, sang bằng Thái Âm Sơn, đồ ma chứng đạo, đúc lại lục đạo luân hồi, đề nghị của Tứ Bảo phải đến mọi người hưởng ứng, Diệp Thiếu Dương im lặng xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt. Hai người đều cảm thấy có điểm buồn nôn, nhưng cũng không nỡ phất hưng phấn của mọi người, cũng cùng mọi người cùng ly, uống một hớp bia, ngay cả Lâm Tam Sinh các loại vài cái quỷ cũng tham lam hấp một hơi rượu, những người này, rất có ý tứ. Ngoài cửa sổ cách đó không xa, một người mặc thanh sắc đạo bào nhân ngồi ở trên nhánh cây, biến mất trong bóng đêm, nghe từ trong phòng bay ra hoang thanh tiếu ngữ, khóe miệng hiện lên một quái dị tiếu ý, sau lưng hắn trên ngọn cây, đứng một người mặc áo dài trắng nữ tử. Mũ treo ở sau óc, bóng đêm cũng không giấu được của nàng dung nhan tuyệt thế, chính là Diệp Thiếu Dương trước khi ở trong lòng nghĩ đến Dương Cung Tử, từ cổ chí kim, pháp thuật giới từng có các loại tông môn, lưu phái, còn chưa bao giờ quá như vậy một tên kỳ quái liên minh nói Phật, tán tu, thậm chí còn có quỷ yêu, còn có phụ trách hậu cần cùng tiền bạc người thường. Thanh y nhân khẽ gật đầu một cái, phun ra hai chữ, sằng bậy. Dương cung tử đi tới, nhìn hắn gần như hoàn mỹ gò má, nói ra, ta ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, tin tưởng bọn họ có thể làm ra một ít đại sự, đạo gió, thời đại không giống với, ngươi đang kiếm chém giết 12 âm thần, ba đại vu ma, sông lục đạo luân hồi, nhưng ngươi chung quy là chiến đấu một mình, dù cho ngươi thật là nhân gian đạo thần. Đạo gió ngồi ở trên cành cây, trong tay vuốt vuốt một nhánh cây, nói ra, sở dĩ, ta bây giờ không phải là một người. Dương cung tử nói, cái này không giống với, này đều là thủ hạ của ngươi, nhưng khi nhìn xem Diệp Thiếu Dương bên người những người này, đều là hắn tâm phúc tri kỷ, chỉ cần có hắn ở, những người này thì có lực ngưng tụ, hơn nữa cùng quá khứ này lão khí hoành thu hòa thượng đạo sĩ đều không giống với, nói không chừng thật có thể làm được đại sự gì đến, ta ngược lại thật ra hy vọng, tương lai đối mặt hắn thời điểm, hắn có thể so với hiện tại càng mạnh một điểm. Đạo gió cũng không quay đầu lại, thanh âm không mang theo một điểm tâm tình, ngươi có thể đi, chí ít ta hiện tại không muốn giết ngươi. Dương cung tử cười khẩy, ta ở kính trung thế giới, đã tu thành ba đạo hỗn độn thiên thể, ngươi xác định có thể giết ta. Đạo gió lúc này mới liếc nàng một cái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thử xem, hiện tại không thử với ngươi. Dương cung tử giang hai cánh tay, phá không đi, chờ yêu vương xuất thế, ta sẽ với ngươi đánh một trận, thua, ngươi liền vĩnh viễn lưu lại, yêu vương. Đạo gió khóe miệng cong lên một mỉm cười khinh miệt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời số tử vi, con mắt thật lâu không nháy mắt một cái, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Một lát nữa, hắn hơi cúi đầu, dùng lãnh tới cực điểm thanh âm nói ra, ai cho phép ngươi đi lên, một bóng người màu đen, từ bóng cây trung lóe ra, cũng không có một người diện mục trung niên nhân, hướng về phía đạo gió không người cúi đầu, ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ không phải là thượng cổ tà thần. Ngươi chẳng qua là ta một cái đầy tớ, tốt nhất không nên ở trước mặt ta biểu hiện quá có tồn tại cảm giác. Thượng cổ tà thần lập tức ngã vào, cả người hầu như phát run lên, điệt tiếng nói, thuộc hạ không dám. Đạo gió lúc này mới cho phép nó đứng lên, hội báo tình huống. Thuộc hạ điều tra đến, Ngọc Tịnh Bình quả thực còn đang trên núi Nga Mi, dưới núi Nga Mi có một nhìn qua tầm thường miếu nhỏ, bên trong cung Quan Âm đại sĩ, Ngọc Tịnh Bình ngay trong miếu cung phụng, có một lão ni cô phụ trách chiếu khán. Mỗi ngày ở Phật đường niệm kinh, thuộc hạ biết cái này lão ni cô khẳng định không đơn giản, không có tùy tiện hành động, điều tra đến tình huống phía sau, vội vàng gấp trở về phục mệnh, tốt, chúng ta đi Nga Mi Sơn. Đạo gió đứng lên, quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương gian phòng cửa sổ liếc mắt nhìn, đạm đạm nhất tiếu, thuận tiện đi đang chờ ở đó ta người sư đệ này, hai đạo nhân ảnh, lăng không phi độn, 9 giờ tối nhiều đồng hồ, Diệp Thiếu Dương đoàn người xuất phát. Bởi tửu điếm rời vệ sinh học viện không xa, mọi người không có ngồi xe, trực tiếp đi tới, đêm nay còn có một, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 784, tìm kiếm động phủ. Tiểu mã đi tuốt ở đàn trước, trên vai khiên toái hồn trượng, trong miệng ngậm điếu thuốc, hầu như mãi bước chân mèo lại đi, nhìn qua phi thường khiếm biển. Hảo sau lưng bọn họ đi tới gần 50 người đội biết 3R6EH ngủ, trong đó hơn phân nửa còn là cảnh sát, nếu là có người dám làm thịt tiểu mã, thật đúng là gặp quỷ. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn hắc áp áp đoàn người, bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn hảo bọn họ đi là tiểu lộ, hơn nửa sắc trời hôn ám, trên đường không có người đi đường, nếu không. Nhìn không đến trận thế này, lão bách tính không biết còn tưởng rằng là đến cường hủy đi, đi tới núi trước. Diệp Thiếu Dương khiến mọi người dừng lại, nương ánh trăng từng cái nhìn sang, làm sao cùng xác nhận, đột nhiên phát hiện hai cảnh sát đại thúc, niên kỷ đều có 50 tuổi, không khỏi cả kinh nói, đại thúc, ngài vẫn là. Sử Nam, Tạ Vũ Tinh nhéo hắn một bả, nói bậy bạ gì đó, con trai của người ta đều lớn hơn ngươi, hai người bọn họ là ta mời tới đem thủ sơn miệng, miễn cho chúng ta ở phía trên làm phép thời điểm, có người đi nhầm vào lên núi. Diệp Thiếu Dương vội vàng xin lỗi, lại nói với mọi người một lần chú ý sự hạn, sau đó lưu lại hai vị kia đại thúc, những người còn lại cùng nhau lên núi, đi tới U Linh Lộ trước trên một mảnh đất trống, đánh mắt nhìn đi, ánh trăng ở đá phiến trên đường phản xạ ra nhất đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng trắng héo sáng bóng, trái phải hai bên tơ vàng hương một đứng vững, ở gió đêm hạ nhẹ nhàng lay động, muốn từng cái quỷ thủ, ở thu hút của bọn hắn, chỉ là chứng kiến an tĩnh như vậy một màn, trong lòng mọi người lập tức có áp lực. Tứ Bảo đem 48 người xa nhau, mỗi người giao cho bọn họ một viên bồ đề tử, một hồi đem bồ đề tử ngậm vào trong miệng, đợi ta cho các ngươi đi, Các ngươi đã đi, khiến lui liền lui, khác hết thảy không cần làm gì, nhất là nhớ kỹ không nên mở miệng nói, vừa mở miệng dương khí liền tiết, âm khí vào cơ thể, người sẽ hôn mê. Bách Độ Ức Hạ diễn bài hát quán chém miệng chương mới L tiết, kỳ thần khẩn trương hỏi, sẽ như thế nào, không được tốt lắm, sau đó có thể nuôi trở về, bất quá nhiều người tiết lộ dương khí, trận pháp uy lực sẽ thiếu một phân, ta tìm các ngươi làm cái gì đến, sau đó còn phải cứu các ngươi. Tiếp tục cho bọn hắn phân tổ, tứ 18 người chia làm đội 4, mỗi tổ 12 người, trên dưới giáp nhau, hình thành một cái thập chữ, mặt hướng tứ phương, sau đó khiến Dư Dư, Tiểu Mã, Nhế Lãnh Ngọc, Lâm Tam Sinh đều tự xuất lĩnh một tổ, giao cho bọn họ 4 cái mỗi người một con gấp giấy đuôi đèn, nhấc ở trong tay. Dư Dư là có quỷ thân, tự nhiên không cần phải nói, Lâm Tam Mộc rất thâm tu vi, gấp giấy đèn cũng không trọng, hoàn toàn nói đắc khởi, đóng lấy. Tứ Bảo bản thân đi tới trong trận pháp gian, chắp hai tay, giữa ngón tay mang theo một chuỗi Phật châu, nhìn Diệp Thiếu Dương gật đầu, đều xem ngươi. Tao niên, xông lên a! Diệp Thiếu Dương cười nổ một cái miệng, đúng lúc này, xa xa thượng trên sơn đạo sáng lên hai tia sáng ảnh, sau đó là người đối thoại thanh âm, không bao lâu, một cái cảnh viên chạy tới, hướng Tạ Vũ Tinh hội báo, nói là Ngô Cam Tâm tình nguyện hai cha con đến. Tạ Vũ Tinh ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Để cho bọn họ lên đây đi. Diệp Thiếu Dương nói, cảnh viên kia trở lại chân núi, một lát nữa, Ngô Cam Tâm tình nguyện hai cha con đi tới, Ngô Cam Tâm tình nguyện biểu tình trang nghiêm, nhìn qua so với lần trước gặp mặt lão rất nhiều, Ngô Từ Quân một tay viện hắn, một tay cầm con kia phệ hồn pháp trượng, trên mặt không lộ vẻ gì, cũng không có cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn pháp trượng, ánh mắt chuyển qua Ngô Cam Tâm tình nguyện trên mặt, nói ra, nếu như ngươi là đến ngăn cản ta siêu độ Tử Nguyệt, vậy ngươi bây giờ đi trở về đi. Ngô Cam Tâm tình nguyện lắc đầu, đỡ tay của con trai, đối với Diệp Thiếu Dương cúc một cung, chậm rãi nói ra, ta là tới nói lời cảm tạ, ta tin tưởng ngươi có biện pháp thu thập đồng giáp thi vương, nàng chịu 30 năm khổ, cũng nên giải thoát. Diệp Thiếu Dương nói, cái này còn giống câu. Ngô Cam Tâm tình nguyện nói, ta theo nàng trước khi, coi như là từng có một đoạn tình cảm. Làm sao cũng muốn đến tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, nghĩ lúc đó, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng khoát tay, các ngươi chuyện lúc trước, ta không muốn nghe, ngài tự mình biết là được, ta đây nhiều người chờ như vậy nổi, phải khởi công, ngài nếu như muốn nhìn đứng xa một chút, đừng làm trở ngại chúng ta, à, Ngô Cam Tâm tình nguyện nói lời cảm tạ, nhượng nhi một dạng nâng bản thân đi qua một bên, Diệp Thiếu Dương đối với Tứ Bảo gật đầu ý bảo, Tứ Bảo cúi đầu, bắt đầu niệm tụng Phật Kinh, bố trí trận pháp, mệnh lệnh 4 tổ người hướng phương hướng khác nhau di động, ngay từ đầu đoàn người cước bộ còn có chút hỗn độn, hậu lai dưới sự chỉ huy của Tứ Bảo, từ từ cả đủ, đội 4 người tổ hợp lại với nhau, từ xa nhìn lại tựa như một cái không ngừng di động, vạn chữ. Diệp Thiếu Dương đối với Phật môn trận pháp không có gì hiểu rõ, cũng không có nhìn kỹ, khiến Chu Tĩnh Như, Tạ Vũ Tinh, Lão Quách đám người đứng xa xa, bảo vệ tốt bản thân, ngươi cẩn thận một chút, không để xảy ra việc gì. Tạ Vũ Tinh dặn dò, chú ý an toàn, không được thì đi ra, chỉ cần ngươi không có việc gì là được. Chu Tĩnh Như khẩn trương nhanh khóc lên, Diệp Thiếu Dương đối với các nàng cười cười, rút ra câu hồn tầm, đem U Linh Lộ kết giới mở ra một kẻ hở, nhẹ nhàng thổi một cái che ở tóc trước trán, cùng quả cam cùng nhau chui vào, vừa vào U Linh Lộ, lập tức cảm thấy âm phong phơ phất, cả người lỗ chân lông đều cảm thụ được quán khí áp lực, quả cam thân là đại yêu, cũng là nhịn không được run run. Sợ sao? Diệp Thiếu Dương xem quả cam liếc mắt nói rằng, quả cam lắc đầu, có lão đại ở, ta có gì phải sợ? Diệp Thiếu Dương cười cười, nhắc tới câu hồn tầm, lăng không vung, phát sinh bột một tiếng, chấn vỡ chung quanh âm khí, hướng về đường ở chỗ sâu trong ngang nhiên đi tới. Quả cam theo sát, U Linh trên đường rỗng tuếch, Tử Nguyệt chưa từng xuất hiện, cái này cùng Diệp Thiếu Dương dự đoán giống nhau, Tử Nguyệt nhất định cũng là biết Lương Đạo Sinh tinh qua đời. Biết không người lại cho mình chỗ dựa, lại chứng kiến Diệp Thiếu Dương mang đến trận thế lớn như vậy, coi như nàng thực sự tu vi thông thiên, cũng khẳng định không muốn rủi ro. Lão đại, nữ quỷ người đâu? Diệp Thiếu Dương cười cười, nàng đã cho ta không biết nàng động phủ chỗ, có thể tránh thoát đi, đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương đi tới U Linh cuối đường thủ lĩnh, tìm được bản thân trong đầu ngọn ký quá mấy khối tấm đá xanh, dùng chân đạp đạp, chỉ vào 4 khối đá phiến phần giữa hai trang báo nói ra, dùng ngươi yêu lực. Đem cái này mấy khối đá phiến mở ra, đây chính là hắn khiến quả cam vào trận mục đích, vốn có hắn là muốn mượn khí giới, nhưng khiến mấy người bình thường vào trận, thực sự nguy hiểm,

trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét, sau đó từ xương sườn vị trí, bắt đầu có nhục thân ngã xuống. Diệp Thiên Sư, ngươi xem a, đây chính là ta lúc đầu thụ hình trải qua a, ha ha ha. Tử Nguyệt khuôn mặt biến đổi, xuất hiện hiện thanh lệ mặt mũi, chính là chính cô ta, nhưng gương mặt này cũng trong nháy mắt nứt ra, môi cùng mí mắt lần lượt rơi xuống, lợi cùng lưỡng con mắt có vẻ đặc biệt xông ra cùng vĩ đại, nhìn qua phá lệ khủng bố, huyết tinh, loại này khủng bố cũng không phải là quỷ quái hình tượng, mà là sống sanh sanh một người, từ mỹ nữ biến thành quái vật. Loại này biến hóa lớn, cho lòng người trùng kích đặc biệt lớn, Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được ám thở dài một hơi, cất bước đi qua, muốn đánh nhanh thắng nhanh, đột nhiên cảm thấy chân nhỏ căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, cũng Tử Nguyệt huyết lưu đến chân mình hạ, từ trong vũng máu vươn một đôi tay, ôm lấy chân của mình, tiếp tục vô số bóng người, từ trong vũng máu bò ra ngoài, mỗi một người đều là Tử Nguyệt, Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt minh bạch, những thứ này đều là từ trên người nàng rớt xuống nhục thân hóa thành, đối phó những thứ này khoảng cách gần quỷ bộ dạng, câu hồn tầm tác dụng không lớn, Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tầm cắm trở về trong dây lưng, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, một đường chém tới, Tử Nguyệt thịt trên người không ngừng hạ xuống, bị huyết thủy mang theo, triều Diệp Thiếu Dương vọt tới, 1008 đao, khanh khách. Mỗi nhất đao đều thống khổ, mỗi nhất đao đều là một cái ta, Diệp Thiên Sư, ta là vì người nào mà chết, ta là vì người nào bị chém, Tử Nguyệt khóc quát lên, từ dưới đất nhặt từ bản thân hồng bào, dùng sức văng ra, hóa thành hiện huyết sắc lưới lớn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương bay tới. Diệp Thiếu Dương lập tức bước ra tránh né, nhưng mà lại là một đôi tay từ trong vũng máu nắm chân của mình, cúi đầu một kiếm chặt đứt quỷ thủ, ngẩng đầu một cái, huyết võng đã hạ xuống, hư. Diệp Thiếu Dương chỉ phun ra hai chữ này, thân thể lập tức bị huyết võng bao trùm, Thiếu Dương. Tạ Vũ Nắng ấm Chu Tĩnh Như cùng nhau kinh hoảng kêu, nhịn không được hướng về U Linh Lộ chạy tới, lão Quách lập tức tiến lên ngăn lại hai người, các ngươi đi chịu chết sao? Tin tưởng Thiếu Dương, không có việc gì, lưỡng người sóng vai đứng ở ngoài trận, nhìn huyết võng rơi xuống phương hướng, khẩn trương sắp đứng không vững, các nàng không hoài nghi chút nào Diệp Thiếu Dương thực lực, thế nhưng lần trước Diệp Thiếu Dương kém chút chết sự tình, khiến cho các nàng vừa nghĩ tới liền tràn ngập lo lắng, hơn nữa ngay cả địa phương đều vẫn là giống nhau, không biết lúc nào, tay của hai người kéo cùng một chỗ, cầm thật chặt, huyết võng hạ xuống sau đó, lập tức buộc chặt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một trận hít thở không thông. Bên tai không ngừng quanh quẩn Tử Nguyệt cười quái dị, khanh khách, không nên gọi ta ca, ta phải gọi gì của ngươi, Diệp Thiếu Dương niệm một lần, vui vẻ, khí hóa cương gió, trong nháy mắt đem huyết võng khởi động đến, cổ dường như một cái nhà bạc, trước mắt một vùng tăm tối, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đánh mở thiên bu dốc sáu nhãn, trình đi ra ngoài, chỉ thấy vô số quỷ ảnh từ dưới đất trong vũng máu nhô ra, Tử Nguyệt khung xương hồn thân cũng kẹp ở giữa, trong nháy mắt, đã công qua đây. Bình minh địa sạch, tru diệt hồn tâm, Diệp Thiếu Dương tay phải bóp thành pháp quyết, ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm dùng sức một, lăng không huy kiếm, đẩy ra một con đường máu, thẳng đến Tử Nguyệt hồn thân, nhất đạo huyết tường, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn trở lối đi. Diệp Thiếu Dương sử dụng kiếm chặt ra huyết tường, đang phải tìm Tử Nguyệt thân ảnh, nơi đây đây. Một thanh âm từ sau đầu truyền đến, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, một phó khung xương từ huyết trong tường lộ ra. Hai tay nắm ở mũi kiếm, lập tức bị linh lực gây thương tích, xương cốt xuất hiện cái khe, đây là muốn làm gì, tự sát đây, không đợi Diệp Thiếu Dương thấy rõ, huyết tường đột nhiên co rút lại, hóa thành một cái huyết nhân, có thể thấy trung gian giấu giếm Tử Nguyệt mặt của, cuối người bao lấy Diệp Thiếu Dương toàn thân, Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt minh bạch, đây là muốn hy sinh xương bộ dạng, đến vây khốn bản thân, đáng tiếc lĩnh ngộ hơi trễ, song trưởng bị máu kia bộ dạng nắm, quỷ lực thả ra. Khiến cho bản thân không còn cách nào nhắc tới cương khí, Diệp Thiên Sư. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng xấu hổ hô hoáng, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất đạo hư vô thiến ảnh, đối với cùng với chính mình đáp xuống, tóc dài đột nhiên sinh trưởng, leo đến trên mặt mình, đưa vào tai mắt mũi miệng trung, tham lam hấp thu cương khí, xương bộ dạng, huyết bộ dạng, hồn tướng, một ma tam sinh bộ dạng, Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, đây chính là cực kỳ không phải quỷ thuật, còn chưa đủ đây. Một thanh âm ở bên tai nỉ non, đột nhiên hai chân căng thẳng, lại một bóng người kẹp ở giữa thăng lên, Diệp Thiếu Dương con mắt bị quỷ phát tiến nhập tạo ra, muốn không nhìn cũng không được, chỉ thấy là một đống thịt nát tạo thành thân thể, mơ hồ có Tử Nguyệt hình tượng, đối với cùng với chính mình thiếp qua đây, nhục thân bộ dạng, một ma tứ sinh bộ dạng, khanh khách, khanh khách. Tử Nguyệt thanh âm ở bên tai quanh quẩn, Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy cách càng ngày càng xa, không được. Tứ Bảo phát giác Diệp Thiếu Dương nguy cơ, ngẩng đầu nhìn lại, Kim Văn Kim Bát trong dương khí cũng hấp thu không sai biệt lắm, vội vàng niệm chú thu hồi, tay trái nâng dưới đáy, cửa đối ngoại, tay phải trầy ngón tay, ở dưới đáy không ngừng vẽ pháp văn, quát to một tiếng, phá, dương khí hội hợp lục hợp độ kiếp trận thần lực, hóa thành mấy trăm đạo linh quang, tứ tản mát, một lần hành động đem U Linh Lộ kết giới triệt để đánh vỡ, tích lũy 30 năm oán khí, bộ phận bị linh quang tận diệt, bộ phận tản mát ra, phát huy ở trong không khí. Xa xa Tạ Vũ Tinh đám người chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh gió từ trên người phất qua, nhìn không được run run, trận phá. Lão Quách thở ra một hơi dài, triều U Linh trên đường nhìn lại, vô số quỷ ảnh, vẫn quỷ bộ dạng chồng chất, đe dọa nổi riêng mình đối tượng, có chút nhỏ hỏa đã sớm không nhịn được, có bản năng quay đầu hướng ra ngoài chạy, có trực tiếp đã bất tỉnh, còn có hét trầm lên, bất quá tất cả đã không ngại, lão Quách hướng Quả Cam nháy mắt, cùng nhau tiến vào trong trận. Đêm này đã bất tỉnh gia hỏa đẩy ra ngoài, làm gia hỏa lên a. Tứ Bảo hét lớn một tiếng, tay nâng Kim Văn Kim Bát, đối với lên trước mặt vài cái quỷ ảnh chiếu đi, nhất thời hóa thành khói nhẹ, sau đó triều huyết võng bố trí thành nhà bạc, tiến lên, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 787, đồng giáp thi thường lui tới. Ào ào xôn xao. Mấy đạo kiếm quang bay lên, đem trước mặt mấy con quỷ ảnh chém vỡ, Nhuế Lãnh Ngọc lần đầu tiên ở trong thực chiến vận dụng Tùng Văn Cổ Định Kiếm, cảm giác tốt, thanh lý chung quanh quỷ ảnh sau đó, cũng tiến lên, dư dư rút ra trước đây từ Âm Khôi tướng quân trong tay bắt được quỷ đao, lấy tu vi thôi hóa, biến thành một bả so với tự thân còn dài hơn một nửa hắc hắc sắc trường đao, chém sắc như chém bùn vậy đem bên người mấy con quỷ ảnh chém nát, hô to một tiếng, lão đại, tiểu đệ tới cũng triều huyết võng bên kia phóng đi, tương đối vu những người này tiêu sái, tiểu mã động tác đần nhất kém cỏi, cũng bạo lực nhất, hắn không biết bất luận cái gì pháp thuật, chỉ có thể luân khởi toái hồn trượng, hướng về phía những quỷ ảnh đó một cái đập xuống, có quỷ ảnh ghé vào hắn sau lưng đeo, nỗ lực hấp huyết, cắn một cái, hú lên quái dị bỏ chạy, tiểu mã cũng không biết chuyện gì xảy ra, một bên chửi ầm lên, vừa tiếp tục sát quỷ, tâm lý thống khoái, đem quỷ sát xong, cũng triều huyết võng chạy đi. Trong miệng kêu to, ta tới, chừa chút cho ta a. Bên ngoài này không có hôn mê người chủ yếu là cảnh sát, cả đám trợn mắt há mồm nhìn U Linh trên đường chiến đấu phát sinh, thế giới quan hoàn toàn bị phá vỡ. Nhuế Lãnh Ngọc người thứ nhất xông tới trước mặt, tay nâng kiếm rơi, nhất đạo linh khí vạch về phía huyết võng, lại không chút sức mẻ. Tứ Bảo cùng Dưa Dưa cũng chạy tới, các dùng pháp khí công kích, huyết võng trong nháy mắt tràn lan lên đến một tầng ô huyết, bất luận cái gì pháp khí đánh ở phía trên đều không thể gắng sức, mấy người có điểm há hốc mồm, tiếp tục đều tự tiếp tục huy vũ pháp khí, không ngừng nện huyết võng, này, chú em a. Một thanh âm, mái chèo Thiếu Dương ý thức kéo trở về một ít, dường như rơi vào trong mộng, ở trong thần thức chứng kiến Trần Lộ, đối với mình cười, ta đều phải chết, ngươi còn cười. Diệp Thiếu Dương giận dữ, đại tẩu ta cứu ngươi a, bất quá có điều kiện, ngươi không nên tiễn ta đi âm ti. Diệp Thiếu Dương tức giận đến mắt trợn trắng, đều lúc này, còn nói điều kiện với ta, ngươi yêu có cứu hay không, ta muốn chết bắt quỷ cũng không thả quá ngươi, Trần Lộ tức giận đến trên một tiếng, lại cũng không thể lấy mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đi tìm chết, từ âm dương kính trung bò ra ngoài, hóa thành nhất đạo quỷ lực, triều Diệp Thiếu Dương mặt phóng đi, Tử Nguyệt vốn tưởng rằng khóa kính Diệp Thiếu Dương, vạn sự đại cát, nơi nào nghĩ đến Trần Lộ tồn tại, phục hồi tinh thần lại đã trễ, Trần Lộ tuy là tu vi không sâu, nhưng xúc lực một kích, hơn nữa mục tiêu minh xác, đem đâm vào Diệp Thiếu Dương cửa mắt mũi trong bướng bỉnh đáng yêu phát đều chặt đứt, lại lùi về đến âm dương kính trong, quỷ phát không hút thêm cương khí, Diệp Thiếu Dương thần trí một sạch, tương đương với tỉnh lại một hơi thở, nhắc tới cương khí, bộc phát ra đi, đem tứ đại pháp tướng trong nháy mắt đánh văng ra, cả người cảm giác thật nhiều, trường kiếm quét ngang, lấy một địch tứ, đấu, xoẹt, ở Nhuế Lãnh Ngọc đám người điên cuồng dưới sự công kích, hơn nữa Tử Nguyệt phân tâm, huyết võng rốt cục bị Tùng Văn Cổ Định kiếm chặt ra một cái khe, Diệp Thiếu Dương trong triều gian nhìn lại, nhất thời một trừng khẩu ngốc, Diệp Thiếu Dương tay cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cùng một đạo quỷ ảnh, một phó khung xương, một cái huyết nhân, còn có một đối với thịt nát càng đấu đang vui mừng, mới vừa rồi, Tử Nguyệt ở nhờ U Linh Lộ oán khí, tập kết tiến công, hơn nữa Diệp Thiếu Dương một thời không bắt bẻ, mới bị một ma tứ sinh bộ dạng vây khốn, cơ hồ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Ở Tứ Bảo dùng lục hợp độ kiếp trận phá vỡ U Linh Lộ kết giới trong nháy mắt, Tử Nguyệt tu vi trong nháy mắt giảm đi, Diệp Thiếu Dương lấy một địch tứ, cũng không rơi xuống hạ phong, hình thành giằng co, thần kiếm ngự linh, sấm gió đồng hành. Nhuế Lãnh Ngọc đọc lên chú ngữ, trong tay Tùng Văn cổ định kiếm, hiệp tiếng gió thổi lôi quang, hướng về phía Tử Nguyệt huyết bộ dạng bổ xuống, hét thảm một tiếng, huyết bộ dạng rơi xuống, trong nháy mắt hòa tan, Nhuế Lãnh Ngọc vọt tới Diệp Thiếu Dương bên người, cùng hắn hợp lực phá địch, ngươi học rất nhanh a. Khẩn trương trước mắt, Diệp Thiếu Dương vẫn không quên mở câu vui đùa, Nhuế Lãnh Ngọc trường kiếm ngăn địch, lạnh lùng nói ra, hai cô nương kia, có phải hay không thích ngươi, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tạ Vũ nắng ấm Chu Tĩnh Như chắp tay đứng ở ven đường, khẩn trương xem cùng với chính mình, chuyện này. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Diệp Thiếu Dương vô cùng hiếu kỳ, hơn nữa lúc này không thích hợp chứ, chính là muốn hiện tại hỏi, sau đó ta cũng không hỏi, thích ăn đòn. Nhuế Lãnh Ngọc một cước đưa hắn đạp bay, ngược lại đánh hắn, mà là vừa rồi Diệp Thiếu Dương quay đầu xem người phân thần công phu, xương bộ dạng đột nhiên tập kích, mắt thấy chặn đánh trung hắn, đá văng hắn sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc một kiếm chặt đứt xương bộ dạng hai cái tay cánh tay, Diệp Thiếu Dương xoa xoa cái mông, quán trách liếc nhìn nàng một cái, lại phải dính sát, cùng nàng kề vai chiến đấu, Tứ Bảo đám người mới vừa xông lại, Tử Nguyệt hồn tướng đột nhiên hướng về sau bay lên, hai tay liên tục xuất chỉ mặt đất, vũng máu lại đứng lên vô số quỷ ảnh, đưa bọn họ trùng điệp vây quanh, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc vừa động thủ một cái, chỉ thấy nhất đạo thanh sắc, nhất đạo màu đồng cổ, nhất đạo cả vú lấp miệng em, nhất đạo lạnh lùng hàn quang, lưỡng đạo kiếm khí trên dưới tung bay, phối hợp cực kỳ ăn ý, đem quỷ ảnh không ngừng tẩy rửa, cùng nhau triều Tử Nguyệt hồn tướng chạy đi, đưa nàng vẫn bước đến U Linh Lộ cuối trên một miếng đất trống, A Di, ngươi có thể bỏ cho hàng. Diệp Thiếu Dương khiên bảo kiếm, xong Tử Nguyệt cười nói, mất đi U Linh Lộ cường đại oán khí chống đỡ, nàng cũng bất quá là một cái so với quỷ thủ hơi cường gấp mấy lần tồn tại, đơn đã độc đấu, Diệp Thiếu Dương tự nhận không làm lại Tu La Buffer quỷ mẫu cái loại này biến thái cấp lệ quỷ, nhưng là đối phó Tử Nguyệt, hắn có nắm chắc, ngươi cho là thật, đã cho ta bại sao, Tử Nguyệt nhe răng cười, thân thể đột nhiên rớt xuống, quỳ rạp trên mặt đất, miệng há mở, vẫn liệt khai khi đến ba, phun ra một đầu dài dáng dấp quỷ đầu lưỡi, hướng trên mặt đất liếm đi, đây là muốn làm gì, Diệp Thiếu Dương ngược lại ngơ ngẩn, đầu lưỡi liếm quá, trên mặt đất lưu lại một bãi quỷ huyết, rót vào bùn đất, toát ra tí tách quỷ khí, bùn đất cư nhiên bị ăn mòn, Tử Nguyệt liếm cực nhanh, vài cái sau đó, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, ỷ vào kiếm phi đi qua, trong miệng kêu to, nhanh, nàng muốn mở ra cổ mộ, phóng xuất đồng giáp thi, Tử Nguyệt một bên liếm địa, đánh khởi tay trái, hướng về phía Diệp Thiếu Dương một ngón tay, trong tay áo bay ra hiện to lớn mặt quỷ, vô hình vô tướng, xông Diệp Thiếu Dương bay tới, một khi tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, quỷ này khuôn mặt hiển nhiên so với trước kia mấy cái quỷ bộ dạng muốn khó đối phó nhiều, lập tức tế xuất sát chiêu, ở Nhuế Lãnh Ngọc dưới sự trợ giúp, chưa dùng tới 10 giây đồng hồ, đem mặt quỷ thu thập, ngẩng đầu nhìn lại, Tử Nguyệt đã treo ở giữa không trung, thân kế tiếp hố đất trong, bò ra ngoài một cái nhân hình, toàn thân mặt giáp, ngay cả khuôn mặt cũng hoàn toàn che khuất, chỉ lộ ra hai đục ngầu con mắt, tay cầm trường mâu, cả người tản mát ra cường đại thi khí, quả nhiên là đồng giáp thi, Diệp Thiếu Dương không khỏi hối hận, bản thân vẫn là đại ý, quên Tử Nguyệt sẽ chó cùng rứt dậu, phóng xuất ra đồng giáp thi, đáng tiếc cạnh mình hoàn toàn chưa chuẩn bị xong, mũi tinh còn chưa tới cùng dùng, đây nếu là đồng giáp thi đi ra, vậy làm phiền có thể to lắm, lo lắng làm cái gì, lên a. Nhuế Lãnh Ngọc trường kiếm xông lên, ta đối phó Tử Nguyệt, ngươi tới lộng đồng giáp thi. Đâm nó con mắt, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn bò lên đồng giáp thi, rút ra câu hồn tầm, vung tới, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 788, tiểu mã kỵ mã. Lần này, vốn định trói lại đồng giáp thi, kết quả người này lực lớn vô cùng, vung tay một đỡ, liền đem câu hồn tầm bắn trở về, ngược lại chấn đắc Diệp Thiếu Dương cánh tay tê dại, ngọa tào, lực lớn như trâu A, Diệp Thiếu Dương tinh thần phấn chấn, huy vũ câu hồn tầm, không ngừng công kích đồng giáp thi, bất quá không hề liều mạng, mà là lợi dụng câu hồn tầm tính dai, cùng đồng giáp thi du đấu, không ngừng nện chỗ then chốt của nó, một chiêu này rất có hiệu quả, vài cái hiệp xuống tới, rốt cục đem đồng giáp thi lật bu hai vs V đúc úp trên mặt đất, câu hồn tầm dường như phụ xương chi xà, lập tức đưa nó quấn quanh, gào. Đồng Giáp Thi ngửa mặt lên trời thét dài, song chưởng dùng sức, đem câu hồn tầm kiếm được kẻo kẹt vang, lại vô lực tránh thoát. Đối với câu hồn tầm độ cứng, Diệp Thiếu Dương là yên tâm, chỉ cần có thể trói lại, đừng nói là phổ thông đồng giáp thi, coi như là đồng giáp thi vương đến, cũng mơ tưởng chấn vỡ câu hồn tầm. Đương nhiên, muốn dùng câu hồn tầm trói lại đồng giáp thi vương, cũng không khác lên trời khó khăn. Kết thúc, tiểu tử. Diệp Thiếu Dương đi tới đồng giáp thi thể một bên, tay cầm thất tinh long tuyền kiếm, một kiếm đâm vào tả nhãn, ở trong ốc dùng sức khuấy động, đồng giáp thi giống Phạm Dương điên phong giống nhau, cả người co quắp, cẩn thận. Tứ Bảo phát ra tiếng nhắc nhở, hầu như tại đồng nhất thời gian, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được sau đầu sinh gió, thấy tránh không khỏi, bỗng nhiên xoay người, cầm trong tay đồng giáp thi ngăn cản đi qua, một đôi tay vừa lúc đâm vào đồng giáp thi hai mắt, tiên huyết tiêu xạ, đồng giáp thi vốn có còn có một hơi thở, bị như thế đâm một cái trực tiếp treo. Đưa đò nhất hạ, hắc đạo cách là được miễn phí vô đạn song tham quan, Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy rõ, trước mặt là mặt khác một con đồng giáp thi. Đại nghĩa diệt thân, tạ ơn A huynh đệ. Diệp Thiếu Dương nhắc tới câu hồn tầm, tiếp tục dùng biện pháp của du đấu, liếc mắt một cái kia hầm ngầm, thứ ba đồng giáp thi mới vừa toát ra đầu, vì vậy vội vàng bắt chuyện Tứ Bảo đám người quá đi xử lý. Cái này đồng giáp thi có khó đối phó biết bao, mình là thấy được, nếu như nhiều hơn nữa đi ra vài cái, cần phải diệt đoàn không thể. Tứ Bảo chạy gấp tới, thừa dịp đồng giáp thi còn chưa lên đến, xuất ra một chuỗi Phật Châu, đeo vào đồng giáp thi trên cổ, dùng ngón tay ở trên mặt hắn họa vài nét bút, một lần chú ngữ niệm quá, Phật Châu phát quang, đem đồng giáp thi định trụ, phần dưới rõ ràng còn có đồng giáp thi, nỗ lực đi ra, thế nhưng bị cái này quỷ xui xẻo cắm ở cái động khẩu, chỉ có thể một chút đi lên đỉnh, mau mau, Dưa Dưa. Tứ Bảo đem Dưa Dưa gọi tới, đi xuống mặt vừa nhìn, Dưa Dưa nhất thời minh bạch, giơ lên quỷ đao, hướng về phía đồng giáp thi óc chính là nhất đao. Kết quả, công, một tiếng, mình bị dao động trở lại, Dưa Dưa đau lòng vuốt lưỡi dao, nhìn không có chuyện gì mới yên lòng, triệu bị định trụ đồng giáp thi nhìn lại, đầu trên khôi giáp bị chặt ra một kẻ hở, trở lại. Tứ Bảo đạo, đem hắn đánh lại, không nên không nên, người này thủ lĩnh quá cứng rắn, đem hắn đánh lại, đao của ta đều nên quyển cửa, bày đặt ta tới. Tiểu Mã đã chạy tới, luân khởi toái hồn trượng, hướng về phía đồng giáp thi đầu dùng sức đập xuống. Vốn có đồng giáp thi bị phía dưới đồng bạn cứng rắn đẩy lên đến vài phần, bị Tiểu Mã một gậy cho đập trở lại, thế nhưng rất nhanh lại bị đẩy lên đến, Tiểu Mã lại là một gậy cho đập xuống, kết quả lại bị đẩy lên đến, ai ia, chơi thật khá, ha ha. Tiểu Mã cũng không biết mệt, cứ như vậy không ngừng đập, cùng phía dưới đồng giáp thi ngươi thượng ta xuống giằng co đứng lên, vì vậy, cái này bị định trụ đồng giáp thi bi kịch, may là đỉnh đầu có thật dày mũ giáp. Bị Tiểu Mã một trận bỗng nhiên đập xuống, cũng là gánh không được, rốt cục nứt ra, toái hồn trượng nện ở trên đầu, hai cái liền đập thành nấu nhừ, chửi thề một tiếng. Tứ Bảo liếc mắt nhìn, không đành lòng nhìn thẳng, Dưa Dưa nằm úp sấp ở một bên, trừng đại mắt nhìn ngạc nhiên, đối với Tiểu Mã cười hắc hắc, vẫn là Mã Thiên Sư ngưu bức, dùng phương thức này sát cương thi, thực sự là cổ kim không có a. Tiểu Mã phen này vận động, cũng mệt mỏi thở hồng hộc, nghỉ ngơi một chút còn muốn đập. Tứ Bảo cho hắn kéo, đắc đắc đắc, ngươi lại đập liền đem ngã Phật Châu đập nát, ngươi trước tha trụ hắn, đừng làm cho phía dưới đem đẩy lên đến, ta phải làm sao, ta quản ngươi. Tứ Bảo quay đầu nhìn một chút, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đang vây công Tử Nguyệt, tạm thời không thành vấn đề, vì vậy triều lộ khẩu phương hướng chạy mấy bước, xông Lão Quách hô, hậu cần bộ trưởng, nhanh lên dùng muối tinh hóa thủy, Lão Quách nhất nghe, vội vàng đem quả cam kêu lên trước mặt, cùng nhau mang hoạt. Tứ Bảo quay đầu nhìn lại, trong mắt kém chút ngã xuống, Tiểu Mã cư nhiên cưỡi ở đồng giáp thi trên cổ của, tứ chi treo trên bầu trời, dựa vào cùng với chính mình cường đại thể trọng hạ thấp xuống, phía dưới đồng giáp thi không ngừng thôi động, tạo thành cái này không đầu thi nhún nhún, Tiểu Mã bộ dạng nhìn qua giống kỵ mã tựa như, hết sức buồn cười, Tiểu Mã kỵ mã, câu tiếp theo như thế nào đúng không? Lâm Tam Sinh không biết từ đâu xuất hiện, nói rằng, Tứ Bảo cũng hứng thú, nhíu ngẫm lại, nói, Lão Quách lưng nồi, không đủ tinh tế, ta đây câu trong, có ba, mã, chữ, cũng coi như tuyệt đối, Dưa Dưa ăn dưa, Tứ Bảo liền đối vài câu, Lâm Tam Sinh chỉ nói không tinh tế, Dưa Dưa cũng tới hứng thú, cùng theo một lúc đúng, mấy người các ngươi. Diệp Thiếu Dương tức giận đến kém chút thổ huyết, lão tử ở nơi này sát quỷ, các ngươi ở đôi kia đối với một dạng, Nhuế Lãnh Ngọc một kiếm đem Tử Nguyệt bức lui, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, thượng phù.